Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Có mạnh quá không? Rớt đi, xúc động bức xúc như thế kia chẳng giống papa chút nào. Anh có xúc động gì đâu, thì papa thử nhìn mình mà xem, cứ như lên kinh phong ấy. Yutaro nốc một hơi cạn cốc whisky. Có lẽ cô ấy có bạn trai chăng? Nó chẳng có ai đâu, sao papa biết? Vợ anh nói, một người mẹ cũng có thể không đoán ra được đâu. Mẹ em chẳng hạn không thể biết gì về em hết. Nhưng thỉnh thoảng bà ấy vẫn lên đây thăm em mà. Có lên, Mayumi cười, và bao giờ cũng thấy em một mình. Mẹ em có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng em với papa đang ngồi ở đây. Thì tại mỗi người ở một nơi, papa muốn cho hai mẹ con em ở chung à? Nói gì thì phải nghĩ chứ. À phải, chứ không papa mà trông thấy bố mẹ em thì papa té nhào. Sao lại thế? Papa cao huyết áp mà. Hình như mẹ em ở Chikikawa. Dần, bà cụ làm gì? Nói chung là không làm gì cả, nhưng bà ấy thỉnh thoảng gửi tiền cho em đây thôi. Dần, cũng thỉnh thoảng. Mayumi liếc trộm Yutaro và cố nén một tiếng cười. Cái gì thế? À thế thôi, không có gì đâu. Yutaro cứ rót whisky liên tục, thường thường ngay sau ly thứ nhất mặt ông đỏ gay, nhưng hôm nay ông ta uống mãi mà chẳng thấy sai chút nào. Papa này, hay cô ấy thích người khác? Nếu vậy thì nó đã nói với mẹ nó rồi. Biết đâu đây? Ê, Mayumi quay lại, mặt cô vừa sát với gương mặt tròn của Yutaro. Tối hôm ấy ở nhà Naoe cũng có khách. Nói một cách chính xác hơn, đó là một cô khách. Mikiko, con gái của bác sĩ trưởng. Cô đang ngồi trong phòng khách gần sát chiếc lò Kotatsu. Bây giờ em định sao? Naoe liếc mắt nhìn Mikiko. Cô bé ngồi khom khom, hai tay chắp lên hai đầu gối. Chắc người nhà đang lo lắm, người ta đang đi tìm em đấy. Mikiko khẽ gật đầu. Trong cái tư thế nghiêng nghiêng của mấy đầu cô có một cái gì hoàn toàn thơ dại. Dù sao em đã đạt được mục đích rồi, em đã phá hỏng buổi lễ xem mắt. Bố mẹ em bây giờ đã hiểu hết, thành thử em phải về nhà thôi. Về đến nhà thì mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng về nguyên tắc em có phản đối việc đi lấy chồng đâu. Không. Thế chàng rể là ai kia? Một bác sĩ, anh ta 28 tuổi, tốt nghiệp khoa y trường đại học ca. Được quá, bố em cũng là bác sĩ, em mà lấy bác sĩ thì thuận tiện về mọi phương diện. Nhưng em không muốn. Thế à, không muốn gả em cho một bác sĩ là cốt giữ cái bệnh viện. Một ý muốn hoàn toàn có lý đối với một bác sĩ tư. Nhưng em không muốn trở thành nạn nhân của ý thích bố mẹ. Tôi không hiểu tại sao lại là nạn nhân. Đối với bố mẹ em, cái quan trọng không phải là em mà là bệnh viện. Ngay trong lễ xem mắt, bố mẹ em chỉ mời cho kỳ được những ông bác sĩ hoặc những sinh viên y khoa, mà mấy chàng rể này cũng chỉ nghĩ đến một chuyện. Nếu về làm rể nhà ông bà thì tôi có được thừa hưởng cái bệnh viện không? Ai sẽ trả tiền học nghiên cứu sinh trong thời gian chưa có học gì? Toàn như thế cả, nghe ra thì chẳng có một người nào tử tế. Không thể dơ đũa cả nắm như vậy, em không muốn làm một thứ đồ phụ tùng cho cái bệnh viện. Sao cứ phức tạp quá mọi sự như vậy? Bố em không muốn giao phó cơ nghiệp của mình vào tay người lạ. Cái đó cũng đúng lẽ tự nhiên. Xây một cái bệnh viện mới như vậy bây giờ cũng phải 200 triệu yên. Nhưng bán đi thì may lắm cũng chỉ được một nửa giá tiền. Vì tòa nhà của bệnh viện không thể dùng làm một cái gì khác được. Thiết bị và y cụ cũng vậy. Lẽ tự nhiên cha em không thể nào chịu nổi cái ý nghĩ là cái bệnh viện này, đứa con của ông mà ông đã bấy lâu nuôi dưỡng và chăm sóc, lại chịu một số phận như vậy. Thế còn em sẽ ra sao? Có thể coi cái bệnh viện này như của hồi môn của em. Nhưng dù có thế chăng nữa thì không có nghĩa là chỉ có những kẻ muốn đào mỏ mới đến dự lễ xem mắt. Chắc chắn là sẽ có những thanh niên tốt, có tài, xứng đáng như xuất thân từ một gia đình nghèo, không có tiền để học nghiên cứu sinh, nhưng sau này sẽ thực sự yêu em. Đã bao nhiêu buổi lễ xem mắt rồi mà chưa có một lần nào thấy cái gì tương tự thế. Biết đâu chính hôm nay, chẳng lẽ bố mẹ em lại muốn hãm hại đời em? Mikiko im lặng nhìn cái lọ Kotatsu, không chớp mắt. Rõ ràng là những lời lẽ của Naoe không thuyết phục được cô. Naoe uống cạn ly sake và lấy rót đầy gần một nửa ly. Dĩ nhiên, tôi mà giảng luân lý cho em thì nghe thật là buồn cười, nhưng làm đến đây đột ngột quá. Em không biết cách nào khác. Em xin lỗi, chắc em làm phiền bác sĩ lắm. Làm phiền thì không làm phiền, nhưng cũng xin thú thật là em đã làm cho tôi ngạc nhiên. Anh tha lỗi cho em làm như vậy không phải một chút nào. Hai người ngồi im lặng và lập tức từ ngoài phố đưa vào những tiếng rì rầm khe khẽ của thành phố ban đêm, dồn lên từng đợt như tiếng sóng vỗ bờ. Cà phê nữa nhé. Thôi à, cảm ơn. Mikiko ngước mắt lên nhìn trộm Naoe rồi lập tức chuyển hướng mắt sang cái giá sách. Em thích một người nào đấy phải không? Mikiko giật mình như bị đánh và ngẩng phắt đầu lên, gương mặt hẹp gần như trẻ con của cô đỏ ửng lên. Nếu thế thì phải nói thật với bố mẹ, làm ra vẻ như thế mình không có ai, rồi bằng lòng để cho gia đình tổ chức lễ xem mắt, làm như vậy là không trung thực đối với người ấy. Em quá tình theo tôi thì sống với ai cũng không có gì khác lắm, nhưng nếu đã chịu gánh lấy một mối ràng buộc như hôn nhân thì tốt hơn cả nên lấy người mình yêu. Sao lại ràng buộc? Hôn nhân là khi một người đàn ông và một người đàn bà buộc phải sống chung rất là lâu, đúng không? Mikiko mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào mặt Naoe, như thể chỉ sợ bỏ sót một chi tiết nào trong lời lẽ của ông. Mặc dầu tôi không đủ tư cách để bàn về hôn nhân, tại sao anh không lấy vợ? Hôn nhân không phải là sở thích của tôi. Cô ấy nên hiểu như thế nào? Cũng có người thích cơm, nhưng cũng người thích rượu. Tất cả chỉ là vấn đề sở thích. Naoe nốc cạn chén rượu, cái cuốn họng sắc cạnh trồi lên phía trên rồi hạ xuống. Thế mà hôm trước em mong anh đến quá. Bao giờ? Hôm diễn ba lê. À, hôm ấy không ngờ là tôi có khách. Một người đàn bà ư? Naoe không đáp. Khi em gọi điện có một người đàn bà nào đó cầm ống máy lên, Mikiko luống cuống đỏ mặt. Ôi, em xin lỗi. Không sao. Naoe đứng dậy xốc lại cổ áo kimono rồi ngồi xuống cạnh Mikiko. Em hãy nhìn tôi. Làm gì? Mikiko hoàn toàn rối trí. Naoe khẽ ôm lấy vai nàng, rồi không để cho nàng ngoảnh đi, áp chặt môi mình vào đôi môi thanh tú của Mikiko. Hơi thở của Naoe phảng phất mùi sake. Mikiko nhắm nghiền mắt lại. Mi nàng khẽ rung lên và dưới cái hôn, hai má nàng lõm hẳn xuống như bị uống đến tận đáy. Naoe hôn nàng và đợi cho đến khi nào nàng thôi kháng cự. Cuối cùng thân hình Mikiko trở nên dịu mềm và nhu thuận. Lúc bấy giờ môi vẫn không rời môi nàng. Naoe bế nàng lên và khẽ khàng đặt nàng lên chiếc giường kê ở cuối phòng. Chương 11. Ngày hôm sau vào lúc 6 giờ rưỡi chiều, Mayumi đi đến nhà Naoe. Từ Ebisu đến đấy chỉ mất chừng 15 phút, nhưng đề phòng xa, Naomi quyết định đi sớm hơn một chút. Lúc ấy là giờ cao điểm, đường xá đều đông nghịch, nhưng Mayumi lên xe buýt đi đến Isetsuri tương đối nhanh. Từ chỗ dừng xe buýt, cô đi qua hai khu phố, đến một cửa hàng hoa quả, mua mấy quả táo và một chai rượu vang, rồi rẽ quanh một góc phố và dừng lại trước một ngôi nhà lớn sơn trắng. Lòng cô bỗng tràn ngập một nỗi lo lắng mơ hồ. Thế là mình đã đến nhà anh ấy, tự mình. Ôi, ở đời lanh quanh mãi rồi cuối cùng cũng chỉ đi đến đó. Trong những ngóc ngách sâu kín nhất của tâm hồn, Mayumi đã biết từ lâu rằng chóng hay chày rồi mọi sự cũng kết thúc như vậy. Tòa nhà 8 tầng dương cao lên trên, những cửa hiệu chen chúc nhau trong phố hẹp, như thể nhìn xuống cái đám lụp xụp ấy một cách trịch thượng. Naomi có một cảm giác gần như thể chất là chức năng của nó đang đè nặng lên mình. Có lẽ thôi chăng, cô do dự. Ở bên kia tấm cửa kính, trong gian phòng mắc áo rộng mênh mông, tường sơn màu da cam có treo một dãy thùng thư. Naomi tần ngần không dám vào. Một người đàn ông đứng tuổi đếm hên thềm, ngạc nhiên liếc nhìn người con gái đang đứng phân vân. Thế là Mayumi không kìm được nữa, vội vàng đẩy mạnh cánh cửa, người đàn ông vào theo. Vượt qua Mayumi đi sang trái rồi về phía dãy buồng thang máy. Căn nhà của Naoe ở tầng 5, cả hai cầu thang máy đều đang bận, như thể trêu ngươi. Mayumi vừa sốt ruột nhìn theo ngọn đèn gọi thang máy đang lên lên xuống xuống, vừa sửa lại cho ngay tấm khăn tròn dưới cổ áo. Tấm khăn tròn màu da cam sặc sỡ làm thành một nét bổ sung rất ăn ý với chiếc măng tô màu sáng. Mayumi bồn chồn đứng không yên, có hai người nữa đi vào cửa. Cuối cùng cửa thang máy mở ra và Mayumi vội vàng bước vào thật nhanh, như thể đang sợ ai đuổi theo. Tầng 5 vắng ngắt không thấy ai qua lại, luôn luôn giật mình vì tiếng dài của chính mình. Cô rẽ sang bên phải, bước dọc hành lang, mặt ngước lên nhìn các số phòng. Căn hộ của Naoe là căn thứ 3 kể từ cuối hành lang, số 518. Trên cửa sổ có đứng một tấm biển rất nhỏ. Mayumi nín thở bước rón rén đến trước cửa và lắng nghe một lúc. Im lặng lạ lùng, không có lấy một tiếng động, như thể trong nhà không có ai. Cô nên vào không? Chỉ cần bấm vào nút chuông. Nhớ papa biết được thì... Tim Mayumi như thắt lại vì lo lắng. Trước mắt cô hiện ra gương mặt giận dữ của Yutaro. Cô còn có cảm giác như nghe thấy cả cái giọng khàn khàn của ông ta. nhưng thật ra ở đây có cái gì là xấu? Cô cố thử tự thuyết phục, ghé vào một chút trước khi làm việc thì đã là sao. Ôi, quán cà phê thì trước 8 giờ dù sao cũng chẳng có việc gì làm, còn đúng thì giờ chán, từ đây đến khu Gisa chỉ mất nửa giờ, mình chỉ nhờ ông ta khám cái chân một chút rồi đi thôi. Thang máy lại dừng ở tầng 5, đứng đây có thể nghe những tiếng chân bước, rồi tiếng chuông bấm ở một nơi nào đó bên kia hành lang. Mà dù mì nhắm mắt bấm chuông, một hồi chuông có giai điệu vang lên, mà dù mì nhanh nhẹn bước sang một bên để khỏi bị nhìn vào mắt cửa. Nhưng cánh cửa vẫn không thấy mở ra, có lẽ không có nhà. Cô nghĩ bụng, lòng tràn đầy hy vọng, rồi cố dạng dĩ lên, cô bấm chuông một lần nữa. Lần này thì cửa mở ngay, cô sợ hãi rụt tay lại, trước mặt cô là Naoe đang đứng chắn ngang lối vào. Tối qua tôi có gọi điện cho bác sĩ. À cô, Naoe đứng sang một bên, nhường lối cho khách vào. Mời cô vào đi. Ông đưa tay lên vuốt mái tóc rối bù, đóng cửa lại và dặn khóa. Đây, tôi mới vừa mua dọc đường đây. Mayumi vụng về đưa gói táo ra, nhưng Naoe thậm chí cũng không buồn nhìn lại. Lẳng lặng đi vào buồng, ngồi xuống trước mặt chiếc lò kotatsu. Mayumi rụt rè vào theo. Một cái cửa sổ lớn, dọc mấy bức tường là những cái giá sách, một cái bàn viết, một cái giường. Chắc hồi nãy ông ta đang ngủ, tấm chăn bị lật ra một cách cẩu thả. Mayumi thấy xấu hổ không sao chịu nổi, nhưng bây giờ không còn đường thoát lui nữa. Chỉ có sake thôi. Naoe phá tan sự im lặng. Thôi thôi, cảm ơn ạ. Tôi phải làm phiền bác sĩ chỉ vì bác sĩ bằng chân thôi. Mayumi có một thái độ kiểu cách thiếu tự nhiên. Trong một tình huống như thế này, có lẽ một cô gái bán ba dày dạn nhất cũng phải biến thành con nhà lành. Tôi phải đến tận nhà làm phiền bác sĩ thế này thật không phải. Nói chung tôi cũng định đến bệnh viện. Naoe gặp chồng tạp chí sang một bên. Được rồi, được rồi. Cô đến bệnh viện chữa chân từ bao giờ nhỉ? Cách đây 2 tháng phải không? Dân, đầu tháng 9. Mayumi nhìn cái cốc đặt trên đò kotatsu. Trong cốc còn một chút sake. Nào, cô cho xem đi. Ngay bây giờ, Mayumi luống cuống. Chỉ còn bao giờ nữa? Mayumi bàng hoàng, đưa mắt nhìn quanh. Ngốc hết sức. Đến nhờ người ta khám tại nhà, rồi bây giờ lại xấu hổ. Nhưng cô nằm lên đi văn đi. Naoe cũng chẳng hề nhận thấy Mayumi sung cả người lại vì xấu hổ. Và cởi bức tất ra, cả hai chiếc, Mayumi suýt khóc hòa lên. Bác sĩ, tôi sẽ quay mặt đi. Naoe đến giờ mới hiểu, ông bỏ ra đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường. Mayumi hối hận một cách chua chát về sự dại dột của mình. Cứ cho là có việc thật đi, nhưng đến nhà một người đàn ông độc thân, lại còn cởi bức tất ra nữa. Thà mình gặp ông ta ở một quán cà phê nào đó còn khá chứ. Cô tự sủa thầm, và nói thật ra thì cái chân có làm sao đâu. Quá tình cũng hơi đau một chút khi đi giày cao gót, mà không phải lúc nào cũng đau. Cái chân chỉ là một cái cớ, chẳng cần nói cũng rõ. Nhưng tại sao đúng hôm qua mình lại nảy ra cái ý ngớ ngẩn này? À phải, lễ xem mắt của Mikiko, con gái papa, đằng nào chả thế, thật là ngu xuẩn. Bây giờ ông ta sẽ nghĩ về mình như thế nào? Có lẽ Mayumi vẫn ước ao được qua một buổi tối với Naoe, nhưng miễn là đừng làm về một tình huống ngu xuẩn như thế này. Xong chưa, tiếng Naoe đưa Mayumi trở về cõi thực. Xong nghe à, một chút nữa thôi. Dưới mấy ngón tay đã tự nhiên trở nên khó điều khiển, cô vén giặt áo dài lên. Xong rồi à, mặt cá có thấy nhức không? Naoe chạm vào chân và Mayumi hoảng sợ co rúm lại, buông lỏng cơ ra. Ở đây có đau không? Naoe sờ nắng bằng chân hai mắt cá, chạm lên đầu gối. Thấy ở đây, có lẽ, ở đây thì sao? Không à, hay là có nhỉ? Mayumi cũng không còn biết là có đau hay không nữa. Hình như cũng hơi đau. Cô lẩm bẩm một cách không lấy gì làm quả quyết. Thật khó phân biệt. Khi nói là đau thì cảm thấy hình như đau thật, nhưng khi nói là không đau thì lại thấy không đau thật. Giả lại lúc này Mayumi cũng chẳng còn quan tâm đến cái chân nữa. Sao cho chống xong đi, cô thầm mong ước. Mặt nóng bừng lại một cách khổ sở. Cô có cảm giác là nãy giờ đã có cả một thế kỷ trôi qua. Cuối cùng Naoe đứng dậy và Mayumi cũng nhảy xuống đi văng như một con búp bê có lò xo. Naoe đi vào gian bếp và từ đấy có tiếng nước chảy róc rách trong lavabo. Chàng ông ta đang sửa tay. Mayumi chợt thấy khó chịu muốn chạy trốn. Naoe quay trở lại và ngồi xuống chỗ cũ cạnh lò tosatsu. Tôi có thể nói, ông kết luận, rằng không có lý do gì để lo lắng cả. Chính Mayumi cũng biết rất rõ điều đó. Xương vẫn nguyên lành. Trước đây thì hơi bị bong gân, nhưng bây giờ thì gần như bình thường rồi. Mayumi lắng nghe và chăm chú hết sức. Chỉ có một điều duy nhất, vì giày cao gót làm cho mắt cá phải chịu một gánh nặng bổ sung, cho nên cô không nên đi loại giày này. Sao, tuyệt đối không đi nữa à? Ít ra trong thời gian vài ba tháng. Cảm ơn bác sĩ, không có gì đáng sợ đâu, tự khắc sẽ khỏi. Dù sao thì đó cũng không phải là một cớ để đi tìm bác sĩ. Mayumi đỏ bừng mặt. Nhưng xin bác sĩ đừng nói với papa nhé. Papa nào nữa thế? À, ông bác sĩ trưởng.